Uyển Tình quang minh chính đại, giống như chưa từng làm chuyện xấu gì, cùng Mục Thiên Dương lời ngon tiếng ngọt, à không, còn thêm cả mắt đi mày lại. Thuyền Tuyết vừa thấy, rõ ràng trở về phòng, xem ra là vì không quấy rầy bọn họ, thật ra là tránh cho mình lộ ra dấu vết gì. Vẫn là chờ sau khi cô thấy qua Quản Hạo Nhiên rồi nói sau. Chẳng qua về sau đều đã đi cùng Uyển Tình, có cô ấy ở đây, dù anh biết, cô cũng có thể làm chứng, chứng minh Uyển Tình trong sạch. Đang nghĩ ngợi, có người tới gõ cửa, cô mở cửa, là Mục Thiên Dương, tâm lại nhảy lên. Biết rồi hả? Mục Thiên Dương đi vào trong phòng. Đi vào, nói chuyện với em. Đây làm gì? Thuyền Tuyết nhìn thoáng qua bên ngoài. Uyển Tình đâu? Nấu cơm. Anh lại bắt người ta nấu cơm cho anh. Sao, ghen à? Mục Thiên Dương nhẹ nhàng sờ tóc cô. Có bản lĩnh thì tìm người đàn ông nấu cơm cho em. Hừ, em muốn tìm được, không phải để anh phản đối à? Trước tiên phải là tốt, nấu cơm chỉ là kỹ năng phụ thôi. Em dám tìm đầu bếp nhà hàng, xem anh dạy em như thế nào. Anh dám xem thường đầu bếp? Anh liền khinh thường thì như thế nào? Mục Thiên Dương cho rằng muốn nói chuyện vô nghĩa với cô, lời nói đơn giản bạo lực, đẩy cô đi vào, khóa cửa lại. Có chuyện, có thể cần em hỗ trợ. Nói xem. Thuyền Tuyết ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, cảm thấy chính mình quá khốn khổ, không chừng ngày mai cũng xảy ra tai nạn xe cô. Mỗi ngày cho các người phiền, bản thân em cũng không có thời gian yêu đương rồi. Mục Thiên Dương liền nổi giận. Anh ngược lại muốn nói chuyện với em, nhìn em nói đi. Em nói thứ gì chứ? Thuyền Tuyết nói với anh, khẩu khí bất mãn. Chuyện mấy trăm năm vẫn dùng để nói, anh muốn em niệm ra cả đời à? Cuối cùng không thể lấy chồng nổi. Đặc biệt sao, mỗi lần thất bại trong tình yêu liền bị anh ấy niệm, hẳn thì không thầm đến khi cô già thì thầm phụ nữ như cô nghe bao giờ biết yêu đi. Thuyền Tuyết nghĩ vậy, dùng mình một trận vội vàng vất tay. Được, anh muốn gì? Chương 386, trách móc trẻ con. Khi nào em đánh thời gian cho anh một chút, có chuyện cần cho em cho ý kiến, đến lúc đó chúng ta nói chuyện, đừng nói cho Hiền Tình biết. À, Thuyền Tuyết nhìn anh muốn làm gì? Mục Thiên Dương ho một tiếng. Hiện tại không nói rõ được, em có thời gian thì tới đây một chút, đừng cho Hiền Tình biết. Thuyền Tuyết nghĩ. Đại khái là muốn thời gian nào? 1-2 giờ đi. Thứ năm là buổi tối, bọn em không học cùng một lớp. Thuyền Tuyết xoắn xuýt đứt ruột. Em đi, chuyện của anh và chị đều muốn giấu giếm đối phương, cái này tôi nên nói gì cho đúng? Ai cũng muốn nhường cô người dối người kia, ai cũng không nháo đến đằng sau, cũng đánh nhau, hai người các người không đánh lẫn nhau, nhất trí tới đánh tôi đi, tôi đây cũng không phải là người nữa sao? Muốn hay không, hiện giờ còn bà đứng nữa. Thiền Tuyết nghĩ ngợi, vẫn là lại thôi. Chủ nhật, cô và Uyển Tình đến thăm Hạo Nhiên, đi vào tiểu khu cô nói. Chẳng lẽ công ty bọn họ đều ở đây, lát nữa chúng ta đến nhà Ai Thành ăn cơm? Uyển Tình không nói gì nhìn cô, tới cùng cậu, thích ăn cơm của Ai Thành như thế nào? Thiền Tuyết chép miệng uy hiếp nói. Cẩn thận mình nói với anh mình. Uyển Tình không nói nữa, tới nơi ở của Quản Hạo Nhiên, mở cửa ra đã gặp được bạn học cùng. Sư huynh, Uyển Tình nói, đây là bạn học của em, quản sư huynh cũng quen biết, chúng em đến thăm anh ấy. Biết biết biết. Sư huynh nhìn thấy cái đại mỹ nữ có chút khẩn trương. Mục Thiên Tuyết. Vốn Uyển Tình cũng đầy đủ một mỹ nữ, nhưng lần đầu tiên gặp người ta, chỉ nhìn Quản Hạo Nhiên, ở trong lòng anh liền trực tiếp quy cô về cho Quản Hạo Nhiên, nên không hề có chút nào khẩn trương. Thiên Tuyết nghe nói như thế, thật muốn chút xoắn xuýt, anh lại biết tên của cô qua chuyện ký. Uyển Tình và Thiên Tuyết đi vào phòng ngủ của Quản Hạo Nhiên. Anh ngồi trên giường, cầm sách xem mặt trời ngoài cửa sổ, sắc mặt có phần trắng nõn. Thiên Tuyết thấy chân của anh bó thạch cao, không chịu để tâm cười rộ lên. Người đàn ông tiêu sái, bị thương cũng phải thế này. Quản Hạo Nhiên không nói gì, Uyển Tình đẩy cô nhảy dựng lên giận dữ nói. Sao, đau lòng à? Mình... Thiên Tuyết không nói gì nhìn cô, muốn đá cô ra khỏi cửa sổ. Thiên Tuyết cũng phát hiện mình sai, ảo lão im lặng, rất muốn quật chết chính mình. Cậu đây là phiền phiền, nếu không xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến Uyển Tình, cậu tự sát tạ tội đi. Quả nhiên, Uyển Tình lại ngẩng đầu nhìn Quản Hạo Nhiên, lại phát hiện thấy ánh mắt của anh nhìn cô có chút hiền hòa, có hy vọng và yêu thương, không phải anh ta nghĩ Uyển Tình thích anh ta chứ. Gì đâu? Uyển Tình hỏi. Ra ngoài mua đồ ăn rồi. Quản Hạo Nhiên khom người, đặt sách xuống, nói với bạn học. Cầm hai chiếc ghế vào đây đi. Thuyền Tuyết vội vàng nói. Không cần không cần, nhìn anh còn sống là bọn em an tâm rồi, không quấy rầy anh nghỉ ngơi, bọn em đi ra ngoài. Quản Hạo Nhiên không để ý tới lời nói của cô có gai, ôn nhu cười. Không quấy rầy, anh đang có chút phiền chán, bọn em nói chuyện phiếm với anh đi. Thiền Tuyết vừa nghe, không thể không nói không, đành phải ở lại. Trong lòng sư huynh kia cho rằng Nguyên Tình và Quản Hạo Nhiên là một đôi, hàn huyên không được vài phút, lại gọi cô. Mục sư muội, chúng ta ra đi rửa hoa quả đi. Thuyền Tuyết trừng mắt nhìn anh. Tự ăn thì tự rửa. Sư huynh bị cô ác khẩu sợ tới mức cứng lại. Anh nghĩ muốn lấy cho mọi người ăn. Vậy anh đi rửa đi, cảm ơn anh. Cô mới không để Huyền Tinh và Quản Hạo Nhiên ở chung với nhau. Sư huynh nghi ngờ nhìn bọn họ đi rửa hoa quả. Ăn xong hoa quả, Quản Hạo Phương trở lại, hai bên hàn huyên vài câu. Quản Hạo Phương nói, các cháu ngồi đi, dì đi nấu cơm. Thiền Tuyết đèn sáng trong đầu, nói với Huyền Tinh, cậu đi giúp dì đi. Huyền Tinh bị Quản Hạo Nhiên quét mắt đến, có chút chột dạ, vội vàng đồng ý, chạy trốn khỏi phòng. Thiền Tuyết hài lòng thở ra, quay đầu nhìn Quản Hạo Nhiên, cầm lấy một miếng táo cắn, không có nói gì. Quản Hạo Nhiên bị cô nhìn đến da đầu run lên, thuận tay lấy quyển sách ở đầu giường mở ra. Sư huynh nhìn, chẳng lẽ bọn họ yêu nhau tay ba? Ai, xem ra đại tiểu thư quả nhiên chướng mắt với mình. Quản Hạo Nhiên dáng vẻ đẹp đẽ, liền có vận khí tốt, chẳng những có bạn gái xinh đẹp như Huyền Tinh, còn có đại tiểu thư xem trọng anh. Khi ăn cơm trưa, Quản Hạo Nhiên vẫn ăn ở trên giường. Trên bàn không có anh, mọi người rất vui vẻ. Thiền Tuyết hoạt bát lại có lễ phép, Quản Vận Phương cũng rất thích, sư huynh thì càng thích hơn. Có thể tiếp xúc gần gũi với Mục Thiền Tuyết như vậy, cho dù cô chướng mắt với mình, nhưng rất đáng. Nhìn một cái, đây chính là thiên kim đại tiểu thư nha. Cơm nước xong, Thuyền Tuyết kéo Huyền Tình đi, vừa vào thang máy, cô không nhịn được quở trách. Nhìn xem, mình nói cái gì chứ? Về sau cậu đừng đến đây, Quản Hạo Nhiên nhìn cậu, rõ ràng là có ý đồ. Cho dù cậu không có ý gì, nhưng cậu đấy đến đây thăm anh ta liền hở lầm, thì phải làm sao bây giờ? Không được đến nữa. Huyền Tình thở phì phì nhìn cô. Còn nói nữa, đều là tại cậu nói gì chứ? Trước kia anh ấy không như vậy, đều là do câu nói của cậu. Thiền Tuyết chột dạ, không dám lên tiếng nữa, mãi đến khi ra khỏi thang máy mới nói. Không thể chỉ vì một câu của mình mà có thể khơi mào tâm tư không chút gì của anh ấy. Câu nói của mình chỉ có từ chất xúc tác mà thôi. Không, xúc tác cũng không phải, là chọc thủng tầng cuối cùng, vốn dĩ anh ấy đã cố ý. Chẳng qua là chưa nói gì, may mắn là mình đã kích, cậu có thể mượn cơ hội trốn tránh anh ta. Nếu không mà cậu tiếp tục đi gặp anh ta, để cho phần tâm tư này của anh ta càng thêm trầm trọng. Đến lúc đó, kim long không đầu, làm ra gì đó. Mình xem cậu, sao cho anh trai mình công đạo. Nếu không cẩn thận, thúc giục hóa cậu, cậu lại chảy nước mắt lung tung cảm kích đoạn tình cảm yêu say đắm động lòng đấy. Vẫn lớn mật phản kháng anh mình. Huyền Tình buồn bực nói, cậu còn nói nữa, rõ ràng là lỗi của cậu lại đẩy hết lên người mình. Thiền Tuyết dừng lại, không được tự nhiên nói, được, mình sai, thế nhưng mình cũng không nói sai, cậu thực sự nên cẩn thận với anh ta. Huyền Tình muốn nói Quản Hạo Nhiên không ép buộc cô, nhưng há miệng thở dốc, cảm thấy như vậy cũng không giống có chút thiên vị anh ta. Đến lúc đó cô càng nói càng khó, cô thở dài, phiền não nói, đều là cậu, chỉ gây phiền phức cho mình. Thiền Tuyết bĩu môi, ra sức bóp chặt má của mình. Gào khóc, a à, đau quá. Cậu làm gì thế? Trừng phạt bản thân nói lung tung. Huyền Tình liếc nhìn cô một cái, lôi kéo cô đi về phía đằng trước, xem như tha thứ cho cô. Thiền Tuyết lập tức cười lên. Chúng ta đi sang bên kia đi, nhìn A Thành có ở nhà hay không? Cậu không phải nhớ món cá trần nước sôi của anh ấy sao? Chương 387, con thích cô ấy. Buổi chiều thứ năm ăn xong cơm tối, Huyền Tình đang chuẩn bị đến lớp, nhận được điện thoại của Quản Mẫn Phương hỏi. Tối nay cháu có qua đây không? Huyền Tình sửng sốt cười nói. Mấy ngày hôm trước mới qua, hôm nay cháu không đến à, quấy rầy mọi người, ngại quá. Có gì mà ngoài, dì ở đây không quen ai, mỗi ngày chăm sóc Hạo Nhiên, chỉ chờ cháu đến, giải tỏa nỗi buồn. Vâng, một lát nữa cháu đến à. Huyền Tình cúp điện thoại, nói với Thiền Tuyết. Dì bảo mình qua. Thiền Tuyết cũng chuẩn bị lát nữa đi tìm Mục Thiên Dương, lại nói, cậu đi đi, mình nghĩ cậu tránh việc xui xẻo thúc giục, bằng không tìm cơ hội nói rõ ràng với anh ấy. Từ khi Quản Hạo Nhiên xảy ra tai nạn, cô liền gọi người ta là thúc giục xui xẻo. Huyền Tình nghe cũng bất đắc dĩ. Thật ra Thiền Tuyết không chỉ vì nguyên nhân này mới gọi người ta là thúc giục xui xẻo, cũng bởi vì anh ta thất bại khi chống lại anh của Thiền Tuyết, yêu Huyền Tình cũng không có kết quả nên mới gọi như thế. Mình đã nói qua rồi, Uyển Tình nói. Vậy thì nói lại đi, lần trước là bao lâu rồi hả? Gần đây cậu thường xuyên xuất hiện, anh ấy cậu thay đổi thì sao? Thiên Tuyết ngừng lại, yếu kém nói. Lại nói ngày đó, mình còn gây phiền cho cậu. Uyển Tình liếc cô một cái. Về sau bình tĩnh một chút, không có ngày lại hại chính mình. Mình đối với chuyện của mình rất là bình tĩnh, chỉ có chuyện của các cậu, mình sợ có trắc trở, mình đã có tâm lý bóng đen với chuyện của các cậu cãi nhau rồi. Uyển Tình thở dài, nhặt gì đó ở chỗ ngồi. Mình đi trước, đến lớp của mình không có điểm danh, giúp mình nghe một chút, biết qua bài cho đỡ buồn bực. Mình đi, cậu còn có thể quá đáng hơn nữa không? Thiền Tuyết kêu to, mình giúp cậu lừa gạt, cùng cậu phạm tội, cậu còn... Được rồi, Uyển Tình vội nói, mình đi mượn bọn họ. Bên kia, Quản Hạo Nhiên và Quản Vận Phương vừa cúp điện thoại, cầm nước sôi vào trong phòng. Quản Hạo Nhiên ngồi trên giường, trước người có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là laptop, đang hết sức chuyên chú đánh chữ. Quản Vận Phương đưa nước cho anh. Uống thuốc. Cảm ơn mẹ. Quản Hạo Nhiên dừng lại, tiếp lấy nước, lấy thuốc trong ngăn kéo ở đầu giường. Không nghỉ ngơi cho tốt, lại làm cái gì thế? Thời dịp có thời gian, viết một chút, thu hoạch. Quản Vận Phương nở nụ cười. Hôm trước rõ ràng thấy con chơi game. Quản Hạo Nhiên ế một phen, bất đắc dĩ nói. Cái gì cũng không gạt được mẹ, thế nhưng mẹ yên tâm, con chỉ ngẫu nhiên giết thời gian, thuận tiện nghiên cứu một chút, dù sao công ty cũng khai phá ra phương diện này, cũng không thể mê muội tất cả ý chí. Từ trước đến nay con đều có chừng mực, mẹ không lo lắng. Quản Vận Phương cười nói, thế nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi. Vâng. Quản Hạo Nhiên thấy bà ngồi bên giường, nghi ngờ hỏi, mẹ còn có việc gì sao? Quản Vận Phương cười nói, một lát nữa Uyển Tình qua đây. Quản Hạo Nhiên sừng sốt, ánh lên ánh mắt vui vẻ, đụng phải ý cười trong mắt bà, trên mặt liền có chút lúng túng quẫn. Con thích con bé ấy. Mẹ. Quản Hạo Nhiên bất đắc dĩ. Uyển Tình là cô gái tốt, mẹ nó cũng vì nó mà phiền nhiều đại sự cả đời, sợ nó không tìm được đúng người, nếu là con, có khi mẹ nó lại yên tâm. Quản Hạo Nhiên túng quẫn nói, Uyển Tình không thích con. Sao con biết nó không thích con? Cô ấy từng nói qua. Quản Hạo Nhiên có chút chua xót. Con gái đều muốn được theo đuổi. Quản Vận Phương không biết là có bao nhiêu khó khăn, lúc trước bà cũng muốn gấp gáp nói chuyện cả đời của Quản Hạo Nhiên, nhưng nghĩ tới Uyển Tình, không cưỡng cầu, để cho bọn chúng tự nhiên phát triển. Kết quả là phát triển, rõ ràng hai người rất có khả năng có thể ở cùng nhau, bà không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc là đáng tiếc, vẫn đang có ý muốn tác hợp. Hôm nay Sở Lý nói lời này, thật sự là gần đây có Tống Lâm đến thăm Quản Hạo Nhiên. Bà không thích cô ta, mà bạn học của Quản Hạo Nhiên cũng mở miệng nói với bà. Tống Lâm từng bắt nạt Uyển Tình, bà càng không thích. Vì thế, bà nóng vội nói đến chuyện cả đời của Quản Hạo Nhiên để anh giữ lại những thứ mình muốn. Đang nói, nghe thấy chuông cửa vang lên, Quản Vận Phương biết là Uyển Tình đến, vội vàng đi mở cửa. Uyển Tình mang theo cân hoa quả, Quản Hạo Phương có chút bất đắc dĩ. Đều là nói không cần mang linh tinh đến, cháu lại mang nữa, lần sau không gọi cháu đến nữa. Uyển Tình cười nói, được à? Quản Vận Phương sửng sốt, không phát hiện ra cháu còn có lúc nghỉ ngơm. Uyển Tình gượng cường, theo lẽ thường hỏi thăm tình hình của Quản Hạo Nhiên. Quản Vận Phương nói, ở bên trong, cháu đi xem đi, gì rửa nho. Uyển Tình đi vào, có chút xấu hổ chào hỏi với Quản Hạo Nhiên. Anh đang bận sao? Không, chơi trò chơi. Quản Hạo Nhiên vội vàng đóng cửa sổ màn hình. Như thế nào tối nay lại tới, em không đi học sao? Tối nay em không có lớp, Uyển Tình nói. Lúc đó không đầy đủ, em chạy tới chạy lui sẽ mệt, về sau chủ nhật đến đi, có thể ở lâu hơn, ăn cơm trưa và cơm tối. Đến đây luôn sẽ làm gì phiền mất, gì chăm sóc anh đã mệt rồi. Quản Hạo Nhiên dừng lại, khàn khàn nói. Hai mẹ con anh đều không dễ dàng. Anh đã thành tài, gì cũng coi như là khổ tận cam lai rồi. Em và dì Tư cũng có ngày càng tốt. Quản Vân Phương chậm chạp rửa nho rồi đi vào, còn chưa nói được hai câu, nghe bên ngoài có người trở về, giống như không chỉ có một người, vội vàng đi ra, liền thấy là bạn học của Quản Hạo Nhiên đến thăm. Bà vội mời mọi người đi vào, đưa tới phòng, mọi người nhìn thấy Uyển Tình không nhịn được sửng sốt. Uyển Tình nhìn thấy 7-8 người con trai cao lớn đi tới, cũng trố mắt. Hạo Nhiên, tiểu tử nhà cậu ốm trên giường cũng có đẹp trai như vậy. Mọi người đi qua vỗ vai anh, có vỗ đầu, cũng chỉ có dám chụp lên vai, nửa người dưới không dám tụp lấy. Quản Hạo Nhiên nhìn thấy bạn, cũng cười vui vẻ. Quan Vân Phương lại đi ra ngoài rửa hoa quả. Mọi người cười đùa một lúc, nhìn Huyền Tình ái muội hỏi: "Ai đây?" "Là sư muội." Quả Nào Nhìn nói: "Con gái của mẹ bạn mình, các cậu cũng gặp rồi." "Đương nhiên gặp rồi, 2 năm trước đã nóng danh qua mà." "Thế nhưng 2 năm trước là sư muội, hiện giờ vẫn là sư muội sao?" Quả Nào Nhìn cảnh giác liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Này, ăn cái gì đi." Bạn học ở cùng là những người kia đều nghĩ anh và Huyền Tinh đã thành một đôi đã lâu, vẫn không thấy có kết quả, như xem tiểu thuyết đã lâu mà khó dừng lại. Anh lập tức nói: "Là bạn gái của Hạo Nhiên à? Còn mẹ nó, loại chuyện này không phải đơn giản sao?" Mọi người cùng nhau nói. "A, à, mọi người quả nhiên ồn ào, ái muội nhìn Huyền Tinh. Tiểu sư muội thẹn thùng à?" Chương 388: Chi phí kết hôn. Em... Huyền Tình nhắc được một chữ, nghẹn không nói được lên lời. Quả Nào Nhìn thấy vẻ mặt cô không đúng, vội la lên: "Em làm sao thế? Em có bạn trai rồi." Huyền Tình kêu to, hai mắt phẫn hận đảo qua bọn đàn ông này: "Em chỉ tới thăm bệnh nhân mà thôi." Hoa quả trên tay Quản Mẫn Phương lăn xuống đất, vội nói: "Sao lại thế này?" Huyền Tình bụp màn chạy, chỉ nghe thấy tiếng hóc hu hu. Quản Mẫn Phương quay đầu nhìn thanh niên trong phòng, bọn họ biết mình đã gây ra họa, xấu hổ không dám ở lại, nhao nhao rời đi. Sau cùng chỉ có thấy đầu sỏ, chính là bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng hối hận không ngừng: "Thực xin lỗi, mình không nghĩ đến." "Không sao," Quản Hạo Nhiên nói. Bạn cùng phòng vò tóc, thấy Quản Mẫn Phương ngồi xổm xuống rửa nhặt hoa quả. Quản Mẫn Phương nhân cơ hội kêu anh ta ra ngoài hỏi rõ chuyện. Bạn cùng phòng nói xong vội la lên: "Gì, cháu không cố ý đâu, cháu thấy bọn họ..." "Ai, Hạo Nhiên sẽ không trách cháu chứ, cháu nên làm gì bây giờ?" "Không sao," Quản Mẫn Phương an ủi, "cháu đừng để trong lòng, dì sẽ nói với nó." "Vậy thì cảm ơn dì rồi." Quản Mẫn Phương thở dài, đi vào trong phòng tìm Quản Hạo Nhiên. Quản Hạo Nhiên nhìn chằm chằm máy tính, tay cầm chuột đến nóng bỏng. Quản Mẫn Phương biết anh đang chơi trò chơi, ngồi xuống ghế: "Chắc là không vì vậy mà tinh thần sa sút chứ." Quản Hạo Nhiên liếc bà một cái, khẽ thở dài, cũng không biết nên làm cái gì. Quản Mẫn Phương nói: "Nếu Huyền Tình đã có bạn trai, con cũng đừng ôm ấp ảo tưởng." Thu dọn tâm tình, nghiêm túc chăm chỉ tìm con dâu cho mẹ đi. "Mẹ!" Quả Nợ Nhìn bất mãn: "Mẹ vừa mới bảo con theo đuổi cô ấy." "Mẹ nghĩ nó còn độc thân, đương nhiên bảo con theo đuổi nó. Nhưng người ta đã có bạn trai, con không thể chen vào đi. Cho tới bây giờ, bọn con chưa có cái gì bắt đầu. Đừng nói cho mẹ biết là con đã yêu nó đến chết đi sống lại rồi. Nhưng tâm tình có thanh niên, biết cái gì là yêu. Yêu cũng chưa từng yêu qua, con làm ra vẻ tâm tình ý trọng, cô đơn thảm thiết, kia không phải là con trai của Quản Mẫn Phương mẹ." Trên mặt Quản Hạo Nhiên ngượng ngùng, tâm tình xấu đi cũng không dám có. Gặp được mẹ như vậy, tới cùng là bất hạnh hay là hạnh phúc, anh có thể lệ rơi kích thích. Khu Lan Đình. Trong phòng mới tanh, mặt đất cùng một màu trắng với tường, không hề có sắc thái hay trang trí gì. Bốn phía cũng không có đồ dùng gì cả. Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành đứng trước cửa sổ trống không. Mục Thiên Thành phiền não nói: "Mấy tháng nay em cứ cảm thấy cô quên chuyện gì, hóa ra là chuyện nhà cửa. Em cũng cảm thấy nên mua một căn nhà nhỏ trong khu này. Anh nói về sau em ở thành phố, còn mua nhà ở đây làm gì?" "Ai biết em phát điên cái gì?" Nhà này ở tầng 19, Mục Thiên Dương nhìn xa, nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, khá vừa lòng. "Rõ ràng là anh bảo em mua." Mục Thiên Thành nhảy dựng lên: "Em mặc kệ, anh mua cho em đi. Em không muốn thiệt chỗ tiền này đâu." "Một chút tiền nhỏ coi như là đầu tư, có gì thiệt thòi mới không thiệt thòi." Mục Thiên Dương lườm anh một cái: "Cũng đâu phải cậu không có tiền, không cần tính toán chi li giống như tiểu tức phụ." "Tiểu..." Mục Thiên Thành cứng lại, thẹn quá hóa giận: "Anh mới là tiểu tức phụ. Năm nay anh đã mua 3 chiếc xe, một chiếc xe bị tàn tật, lại lên hội quán leo núi. Tiền bạc đã tiêu nhiều lắm rồi, hiện tại hội quán leo núi là lỗ vốn, anh không thu được xu nào. Nếu không thì Văn Sâm phát hiện anh đã tiêu hết tiền, tại sao lại không khinh bỉ anh?" "Anh..." Thiên Tuyết xem xong từng gian phòng chạy tới: "Không tồi, chừng nào thì anh mua, cũng chưa thấy nói gì." Mục Thiên Dương cười: "Chuẩn bị chi phí kết hôn cùng Huyền Tinh." "Còn nói gì nữa?" Thiên Tuyết cả kinh: "Kết hôn? Anh cầu hôn rồi à?" "Anh quá nhanh rồi đó." Mục Thiên Thành vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nhưng vẫn cực kỳ cao hứng, giống như người kết hôn không phải Mục Thiên Dương mà là anh. "Ai, đời này anh không có cách nào kết hôn, chỉ có thể nhìn người khác kết hôn cho đã nghiền thôi." "Còn chưa?" Mục Thiên Dương thở dài: trang hoàng nhà cửa rồi nói tiếp. Nhưng Thiên Tuyết lại cực kỳ hưng phấn. Và anh nhớ tới không thể thiếu hoa hồng và nhẫn kim cương nhé. Vẫn còn phải quỳ xuống nói dễ nghe, những thứ này phụ nữ đều thích. Đương nhiên, Uyển Tinh cũng không nhất định phải thế. Anh không cần quá khoa trương, nhưng phụ nữ ai không thích lãng mạn chứ. Anh không cần điều động binh lực là được. Đừng có ở trên đường cái hay là cầu hôn ở trong phòng ăn. Uyển Tinh không thích điều đó, không được tự nhiên. Anh cầu hôn lén lút thôi, lúc chỉ có hai người, tự nhiên và ngọt ngào, cho dù bị từ chối cũng không mất mặt. Một tiếng thành kêu lên, anh ấy còn chưa làm gì, em đã rủ anh ấy bị từ chối. Em nào có, anh cắt nghĩa câu ấy. Thiên Tuyết giận dữ đá vào cẳng chân của anh. Đừng náo, Mục Thiên Dương nói, xem xong nhà cửa chúng ta về trước đi. Trở lại Isabella, Mục Thiên Dương ngồi trên ghế sofa nói với Thiên Tuyết ở bên cạnh. Anh nghĩ muốn giao chuyện trang trí nhà cửa cho Huyền Tinh, nhưng lại không muốn để cô ấy biết đó là nhà của anh. Em có cách nào không? Thiên Tuyết cả kinh nói. Em có thể có cách gì? Lại nói anh lại có ý như thế. Sau này bọn anh ở đó, hiện tại em không nói cho cô ấy. Cùng truyền vào, sao lại để cô ấy không biết? Mục Thiên Dương dừng lại, không được tự nhiên giải thích. Anh muốn cho cô ấy một điều bất ngờ, nhưng lại sợ cô ấy không thích người khác thiết kế. Trước tiên, anh cứ đưa chìa khóa cho em. Hôm nào em đưa cô ấy đến xem, sau đó hỏi ý kiến của cô ấy. Thiên Tuyết sửng sốt gật đầu. Được. Mục Thiên Thành đi tới gần. Thiên Tuyết, anh cũng có nhà nhỏ, năm trước bị anh của em lừa mua, cũng ở khu Lan Đình. Anh còn chưa có xem qua. Mới tinh, mới tinh. Anh muốn nói gì? Thiên Tuyết cảnh giác nhìn anh, vẻ mặt của anh khiến người ta nhớ tới hồ ly. Anh cũng không có ở bên này, về sau cũng không cần. Liền cho em đi. Được à? Anh bán cho em. Em không cần. Em sao có thể như vậy? Anh em rõ ràng, anh tặng cho em liền muốn. Vô nghĩa. Mục Thiên Thành cứng lại, một lát sau tận tình khuyên bảo mà nói. Tuyết Nhi, chúng ta đều là đứa trẻ ngoan, không nên chiếm tiện nghi của người khác. Anh cũng không phải là người khác. Thiên Tuyết nói. Anh là người nhà của em. Nhưng là anh em. Em nhẫn tâm chiếm tiện nghi của anh sao? Em cũng không mua nổi. Chương 389, gài bẫy hãm hại Hà Thành. Vậy em nói với anh của em, cho em mượn tiền. Mục Thiên Thành nhìn thoáng qua Mục Thiên Dương. Nếu không thì gọi anh ấy đưa cho em, anh ấy dù sao cũng có nhiều tiền. Chính anh lại không có tiền cho em. Thiên Tuyết nói. Anh có thể không sao cùng em đi, em chưa có phát ra tiền tài, dáng vẻ không giống như anh. Anh mới trước đây còn gạt em. Thương cảm là được à? Để anh em hủy việc chiêu hoa hồng công ty cho anh, sau đó chờ hội quán leo núi của anh đóng cửa, em nên tin là anh lâm vào đường cùng. Mục Thiên Thành nghẹn lời, buồn bực. Mục Thiên Dương cười rộ lên. Cô nương nhà chúng ta không thể lừa dối được. Thiên Tuyết chân chó mà nói. Đúng, về sau là con gái của anh em và Uyển Tinh, nhất định là một cô bé đáng yêu, người nào cũng không lỡ lừa dối. Mục Thiên Dương nghe cái này, đó là tất nhiên. Mục Thiên Thành trả thù Thiên Tuyết. Con gái đều phải gả ra ngoài, em nguyền rủa con gái của anh, không gả được. Mục Thiên Dương xoắn suýt, con gái cũng bị tiểu tử nhà các người bắt cóc, cái này cũng không thể chịu được nữa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, con gái của anh và Uyển Tinh. Nhưng con gái bị tiểu tử nhà nào đó nửa gạt. Thiên Tuyết đá Mục Thiên Thành, anh dùng lời nói đáp trả lại em nên dùng hành động trả thù anh. Cô hử nói, con gái của anh cả đương nhiên là hẳn khó gả ra được. Nhưng anh cả có thể dạy nó hung tàn một chút, nhìn thấy con trai nhà nào tốt nên bắt lấy. Anh đi, Mục Thiên Thành thiếu chút nữa ngã quỳ. Con gái của đại ca hung tàn này, anh không biết, nhưng người em gái này cực kỳ hung tàn, anh đã biết rồi. Mục Thiên Dương vừa mới nở nụ cười trong lòng, vỗ về đầu của Thiên Tuyết. Ngoan, anh cũng không nỡ để em bị bắt cóc, nhìn được ai thích hợp, em nên dẫn về đi. Thiên Tuyết vui tươi hớn hở gật đầu. Được ạ, được ạ. Mục Thiên Thành tiếp tục phá cô. Không biết xấu hổ. Thiên Tuyết lại giẫm anh. Đúng lúc này, di động của Thiên Tuyết vang lên. Cô vừa lấy ra, nhìn ánh mắt liền mạnh mẽ chừng lớn. Anh cư nhiên lại chủ động gọi điện thoại cho cô. Mục Thiên Thành phát hiện sắc mặt cô khác thường, bóng đèn trong đầu sáng lên, đi tới gần. Điện thoại của ai? Không ai cả. Thiên Tuyết vội vàng che điện thoại. Em yêu đương rồi hả? Mục Thiên Thành khẽ đổi sắc mặt. Em cũng bị người khác bắt rồi hả? Như vậy sao được? Cho dù lừa gạt, vẫn là bị lừa. Thiên Tuyết đáng yêu như vậy, anh không nỡ, mặc kệ là ai. Trước giờ... Anh không nói hai lời đoạt lấy di động. Thiên Tuyết kêu to. Anh làm cái gì thế? Trả lại cho em. Anh cả, xem anh ấy. Mộc Thiên Dương muốn cứng rắn gọi Mộc Thiên Thành trả lấy điện thoại cho cô. Mộc Thiên Thành vừa thấy màn hình nghi ngờ hỏi: "A Thành?" Mộc Thiên Dương hơi híp trong mắt, nhìn Thuyên Tuyết liếc mắt một cái nói: "Bấm nghe đi." Mộc Thiên Thành được sự cho phép, đắc ý dương dương nhìn Thuyên Tuyết liếc mắt một cái, sau đó nghĩ đến: "A Thành đó sao? Quả nhiên là em lén phén với anh ta." Thuyên Tuyết không nhìn được trợn trắng mắt: "Em muốn lén phén với anh ta?" Thiên Lôi liền đánh xuống. Cô cũng bực bực gọi điện thoại cho cô làm gì, chẳng lẽ là chủ nhật đến nhà anh ăn cá trần nước sôi, đã quên thứ gì đó. Mộc Thiên Thành oán hận cắn răng, đặt điện thoại trên bàn trà ấn nút loa, trong điện thoại truyền đến âm thanh của A Thành: "Tiểu thư Thiên Tuyết." Thiên Tuyết nhìn thoáng qua hai người anh như hổ đói rình mồi, Thanh Anh, Huyết Hầu, hừ một tiếng. A Thành nói: "Có phải cô vẫn tình đến bên tiểu khu X này rồi không?" Thiên Tuyết nhíu mắt, thẳng lưng, đó là khu nhà anh, cũng là khu của Quản Hạo Nhiên. Trên người cô đổ mồ hôi một trận lạnh, da đầu run lên mà nói: "Không có." A Thành ngừng lại, nghe âm thanh của cô có chút nhỏ, chắc là đang bật loa, có lẽ là đang bận. Anh do dự một chút rồi nói: "Cô không có ở với cô ấy sao? Tôi vừa thấy cô ấy đi ra từ cửa lớn nhà khu này mà." Anh có thể nhìn lầm rồi hay không?" "Không có, tuần trước cũng nhìn thấy cô ấy, lúc ấy liền thấy lạ, vốn nghĩ nói cho tổng giám đốc, nhưng lại sợ xen vào việc của người khác. Thế nhưng hiện giờ, tôi sợ mình không nói, nhớ xảy ra chuyện gì, cũng thực có lỗi với tổng giám đốc. Thế nhưng, tôi vẫn nghĩ để nói cho cô trước, miễn cho tổng giám đốc đa nghi." Thiên Tuyết nhìn chằm chằm bàn trà, trong đầu như có ngàn con ngựa chạy qua, không có một ngọn cỏ. "Em gái của anh phải làm sao bây giờ?" Cô cũng có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của Mục Thiên Dương rồi. A Thành thấy cô không trả lời, xấu hổ nói: "Chỉ có chuyện này, tôi cúp máy đây." "À?" Tiểu thư Huyền Tình nhìn giống như đang khóc. Thuyền Tuyết rơi lệ: "A Thành, anh đúng là..." Đồ, A Thành đã cúp điện thoại. Thuyền Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng trấn an bản thân nhìn Mục Thiên Dương: "Anh ấy có thể đã nhìn lầm." Mục Thiên Dương nói với Mục Thiên Thành: "Cậu đi điều tra xem có phải Quản Hạo Nhiên ở khu đó hay không." "Quản Hạo Nhiên?" Mục Thiên Thành sửng sốt, một lát sau mới nhớ ra người này là anh em của bọn họ. Thuyền Tuyết vội vàng nói: "Dừng lại!" Mục Thiên Dương nhìn cô, oán hận cắn chặt răng, thất vọng và phẫn nộ hỏi: "Sao lại thế?" Thuyền Tuyết co rúm lại: "Là Quản Hạo Nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, mẹ anh ấy ở bên cạnh chăm sóc anh ấy. Lúc đầu mẹ Uyển Tình cũng đến thăm, Uyển Tình vì vậy cũng phải đến. Về sau mẹ cô ấy nói thi thoảng cũng phải thăm qua, Uyển Tình liền tóm lại không có gì cả. Em cũng từng đến, Uyển Tình tuyệt đối trong sạch." "Vì sao không nói cho anh biết?" "Còn không phải sợ anh nổi giận à?" Thuyền Tuyết nhỏ giọng nói. "Anh cũng không phải nghĩ lại trước kia mình đã làm gì." Uyển Tình cũng cực kỳ khó xử, cô ấy không muốn làm ở Mỹ với anh. Mục Thiên Dương hít sâu một hơi: "Em về trước đi." "À?" Thuyền Tuyết đứng lên. Mục Thiên Dương lại nói: "Đúng rồi, chuyện nhà cửa..." Thuyền Tuyết chừng to mắt, không trang trí nữa sao? Muốn giận dỗi hay sao thế? Đang lúc sóng yên biển lặng, anh lại gây sự, cưới không được vợ rồi. Mục Thiên Dương nói: "Em nói là nhà cửa do Thiên Thành tặng em. Em muốn trang trí, nhưng không được nên nói mới hỏi ý kiến cô ấy. Toàn bộ đều là ý của cô ấy, nếu cô ấy thích, hiểu chứ?" "Hiểu rồi." Thuyền Tuyết sững sờ trả lời, anh cả của mình thật sự là người đàn ông si tình, nhất định ôm được mỹ nữ nhân trở về. "Còn có, chuyện vừa rồi đừng có nói cho cô ấy." Mục Thiên Dương hít sâu một hơi: "Coi như anh không biết." Thiên Tuyết sửng sốt, vẫn gật đầu, có phần không rõ ý tứ của anh là gì. Đại khái, anh cũng không muốn cãi nhau với Uyển Tình đi. Uyển Tình trở về phòng ngủ trước Thiên Tuyết. Lúc Thiên Tuyết trở về, cô đã bình tĩnh lại, cũng không nhìn ra dấu vết vừa khóc. Thiên Tuyết nhớ tới A Thành nói cô đang khóc, không nhìn được nghi ngờ chuyện gì xảy ra. Nhưng Mục Thiên Dương nói cô để Uyển Tình không biết gì cả, cô cũng không thể hỏi. Xem ra về sau không thể để Uyển Tình đơn độc đi qua đó rồi, chắc chắn phải đi cùng mình, cho dù gì đi nữa. Chương 390, lại một vấn đề nan giải. "Sớm như vậy đã trở lại, không ngốc ở đó được bao lâu rồi?" Tuyền Tuyết nói. Tới lui lui đều trì hoãn trên đường, nửa giờ ở đó là tốt, về sau là chủ nhật thôi mình đi với cậu. Mà lớp của cậu giáo viên thấy nghỉ nhiều cũng không tốt, tuy là lớp tự chọn nhưng đóng học phí rồi, chẳng lẽ lại không đi?" Uyển Tình gật đầu. "Nói sao đi?" Cô không muốn nghĩ gì nữa. Ngày hôm sau, Quản Phương Phương gọi điện thoại cho cô,

Em nghĩ anh không phải là người mở hội quán leo núi sao? Còn có anh Văn Sâm ở bên đó, sẽ có nhiều việc bận rộn đi. Anh tới học làm bò bít tết, Mục Thiên Thành chậm rãi nói. Huyền Tinh thầm nghĩ, việc học làm bò bít tết này của anh cũng quá long trọng đi. Mỗi tuần đi máy bay một lần sang, đột nhiên nghĩ đến anh đưa đến một căn nhà nhỏ cho Thiên Tuyết, lập tức cho ra quyết luận. Đây là một loại xa xỉ lãng phí. Vẫn là Thiên Dương nhà cô tốt. Đến thành phố Đài Bắc 2 năm đều không có nói là đi mua nhà cửa gì cả, mà ở trong nhà thuê một căn, một tháng cũng chỉ có 1.000 đồng tiền thuê. Ngay cả xe cũng mang từ thành phố đến đây, không có mua mới. Dáng vẻ không giống như Mục Tiên Thành, vì ở Mỹ với Văn Sâm có thể mua một lúc hai chiếc xe, còn va chạm là một chiếc hư hỏng, sau đó tự mình đi nhập viện. Cùng so sánh, cô cảm thấy Mục Thiên Dương đáng tin, mà Mục Tiên Thành vô cùng không phải đáng tin. Không đáng tin giống người nào đó thích đàn ông không mang tai họa cho phụ nữ, cũng coi như là một công hiến lớn cho xã hội rồi. Nghĩ vậy, Huyền Tinh liền trở nên vui vẻ trong lòng. Khi Mục Thiên Dương trở về, liền thông suốt phóng khoáng chạy tới giúp anh cầm cặp sách. Mục Thiên Dương sửng sốt nghi ngờ hỏi cô: Em làm sao thế? Trước kia chưa từng có như thế. Không có, Huyền Tinh cười nói. Người đàn ông đáng tin nào được khen ngợi, cô muốn thưởng cho anh một cái. Anh muốn ăn gì? Em đi nấu cơm. Mục Thiên Dương nhìn chằm chằm cô, nhìn em trai và em gái bên sofa. Đã xảy ra chuyện gì? Chương 391. Về sau đi đường phải cẩn thận. Thiên Tuyết và Thiên Thành lắc đầu. Chúng ta cũng không có biết cô ấy điên gì. Mục Thiên Dương đầy bụng nghi ngờ, nói với Huyền Tinh: Tùy tiện đi, có gì thì làm. Em làm cái gì anh cũng đều thích ăn. Khuôn mặt Huyền Tinh đỏ lên, cầm theo túi đi vào phòng. Lòng Mục Thiên Dương trầm trọng bắt đầu. Không có việc gì mà ăn cần, không phải gian trá thì là trộm cắp. Cô làm gì sau lưng anh rồi? Quản Hạo Nhiên bên kia, anh đi, anh hoàn toàn không đoán, quá ngược rồi. Không được, không thể để một mình anh khó chịu. Anh muốn thu thập Quản Hạo Nhiên rồi, vụng trộm thu thập, ngày mai liền thu thập. Trong lòng anh đau đớn, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thẩm cân nhắc, trước khi đi ngủ, Huyền Tinh đi tắm rửa, anh kéo ngăn kéo của cô ra, tìm thấy hộp may vá, hơi trầm ngâm, lại kéo ngăn kéo của mình ra, lấy ra bao cao su, sau đó một châm ở giữa đâm xuống. Đó là một chú ý thư hỏng, cô mang thai thì thiên hạ sẽ đại loạn, bên kia phải làm sao? Tư Khả Vi không cho anh công đào, anh có thể hơi sợ hãi, anh không dám đợi lát nữa rồi. Mục Tinh Dương cảm giác ngón tay có một trận đau đớn, vội vàng lấy kim ra, thấy đầu ngón tay có chút đỏ sẫm. Anh nên làm cái gì bây giờ? Anh thử thào tự nói. Buổi sáng ngày hôm sau, Thiên Tuyết mang Huyền Tinh đi vào xem phòng, hỏi Huyền Tinh: Cậu cảm thấy thế nào? Được đó. Mình cảm thấy hơi nhỏ. Huyền Tinh trợn mắt một cái. Không tồi mà, cậu còn có biết biệt thự nhà cậu mà. Nếu chỉ cần nhà đơn thân, còn hơi đớn đó. Thế nhưng... Huyền Tinh cười ái muội. Chờ cậu có bạn trai, hai người ở đây được, thậm chí có thể đưa đứa bé cũng được. Như vậy xem cũng thực dụng. Còn có quả thực quá hạnh phúc rồi. Anh trai mình đúng là mưu tính sâu xa. Hai người ngồi trên chiếu trong phòng khách trống không, cầm bút và vở vẽ loạn, nghiên cứu nơi này nên đặt cái gì, giấy lót tường màu gì, trần nhà treo đèn gì. Thiên Tuyết hứng chí bừng bừng, Huyền Tinh trái lại không có ý kiến nhiều. Thiên Tuyết nói: Cậu thấy thế nào mà cũng không quyết định? Không phải cậu đã cầm sao? Mình đó là... Thiên Tuyết buồn bực, cô không phải muốn tích cực của cô sao? Thế nhưng chính mình lại tích cực, mà cô ấy vẫn dáng vẻ ôn hòa chứ. Cô tính toán sơ bộ cũng không phải quyết định, trái lại chỉ là tham khảo thôi. Mình cảm thấy chủ ý của cậu không tồi. Không được, Thiên Tuyết giận dữ. Cậu nghĩ cho mình, cậu hay nghĩ sau này cậu sẽ ở đây, sau đó nghĩ mình muốn trang trí như thế nào. Cậu không thể biết như vậy có cảm giác thành tựu sao? À, Huyền Tinh cảm thấy được chính mình cũng không biết suy nghĩ như thế nào. Cô lại không có khả năng thật sự có thể trang trí nhà cửa, nghĩ ra phương án trọn vẹn là có thể cảm thấy mình rất cường đại, tài hoa hơn người, nhưng không có chỗ thực thi sẽ trở nên cực kỳ bức bách. Đây là ý kiến hay. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng giống to, tiếp theo là một bóng người nhảy vào. Hai người đang hoảng sợ ngẩng đầu là thấy Mục Thiên Thành. Sau khi anh rời giường là đi tìm các cô, vốn nghĩ là muốn thương ngượng làm tàng thịt bò, kết quả là nghe được các cô nói chuyện, đoán đã đến chỗ này, cứ tới đây xem thử, thuận tiện nhìn căn nhà của mình. Sau đó khi xem xong, tâm tư của anh liền lung lay, nhớ tới lừa dối Thiên Tuyết, vì thế lừa Huyền Tinh đi. Thiên Tuyết xoa xoa trái tim mắng: "Anh tìm đường chết đi, dọa người, hủ chết người có biết không?" Mục Thiên Thành vén chán: "Anh còn chưa nói cho các em, cửa cũng không đóng, cập cước thì làm sao bây giờ, dọa các em mới nhớ được lâu." Thuyền Tuyết ném bút vào trên người anh: "Bảo an khu này rất bất tài sao? Đâu có dễ gặp cướp được như vậy chứ. Liền tính là nơi này cũng không có cái gì, trộm vào thì trộm cái gì chứ?" "Ai nói không?" Thiên Thành quét mắt một vòng lên người các cô. "Hai đại mỹ nữ nếu như bị bắt cóc, để cho anh của anh đổi lấy một cái giá bằng cả bục tì, anh ta cũng sẽ không nháy mắt đâu." Thuyền Tuyết sừng sốt hừ hừ, không thèm cái lại. Là sơ sót của cô, khu nhà này có rất nhiều hộ gia đình đang chuyển vào hoặc đang trang trí, lùi lùi ly lại không ít người có liên quan. Các cô chỉ hai cô gái đơn độc ở trong này đúng là rất nguy hiểm. Uyên Tình chú ý đến nửa đoạn phía sau, cô nghĩ nếu cô bị bắt cóc, bà Lâm vặn tiền chuộc, một tiên dương chắc chắn không nháy mắt. Bà Lâm chục vạn tiền chuộc hoặc là 300 vạn tiền chuộc, chắc chắn chỉ một chút do dự. Nếu là 2-3 ngàn vạn, cô liền bị nguy hiểm. Nếu đổi lại là mục tì, cô vẫn là ngoan ngoãn chờ bị giết đi. Nghĩ như vậy, cô trịnh trọng báo cho bản thân: "Về sau đi trên đường phải cẩn thận, ngàn vạn lận không thể bị người khác trói lại." Mục Tinh Thành còn muốn lừa Huyền Tình mua nhà, vội la lên: "Chị dâu nhỏ, đừng nghe Thiên Tuyết, cẩn thận suy nghĩ. Ở bên cạnh anh cũng có một căn nhà nhỏ, căn nhà này cho Thiên Tuyết, căn kia cho em." Huyền Tình trừng mắt, lập tức muốn từ chối. Mục Tinh Thành dùng tay ngăn cản: "Anh biết em muốn nói gì. Anh muốn bán cho anh hai. Anh hai còn chưa có nhà cửa, vừa lúc Thiên Tuyết có nhà ở đây, em nên bảo anh hai mua căn nhà kia đi, về sau có thể làm hàng xóm, không phải rất vui sao?" Thiên Tuyết lấy bút vạch vào bắp chân của anh: "Không cho phép anh lừa Huyền Tình, một căn nhà nấy mấy chục trăm vạn đó." Người này thật đáng giận, lại muốn lừa Huyền Tình để anh mình đi hối chính anh mình cũng không phải không có tiền, còn muốn so đo một căn nhà nhỏ, quả thực là rất được rồi. Thiên Tuyết nhảy dựng lên, chẳng lẽ là anh ta bị Văn Sâm phản công xong rồi hả? "Anh nói với Thiên Dương là được rồi." Huyền Tình nói. Mục Tiên Thành trao mày: "Anh ấy chỉ làm ăn lớn, sao có thể bán với anh về một căn phòng nhỏ?" "Anh đã mua, vì sao lại muốn bán?" Huyền Tình nghi ngờ nhìn anh: "Anh đã mua hai căn đầu tư rồi à?" "Anh không hiểu, cái này đầu tư..." "Vậy anh mua làm gì?" Thiên Tuyết hưng tận nhìn anh. Anh liếc cô một cái, thấy nghi ngờ trong mắt Huyền Tình lập tức giải thích: "Lúc ấy đứt gần não thôi, cho rằng sẽ ở lại đây. Biết là lúc năm trước bọn em cũng biết." Huyền Tình gật đầu: "Em biết." Thật tình, hai chiếc xe, hai cửa căn nhà, hội quán leo núi thiếu chút nữa mở hai cái. Xem ra Mục Thiên Thành đã bị mắc nợ, khó trách anh đường đường là thiếu gia của Mục gia lại muốn bán phá giá ngày mới. Huyền Tình đồng ý với anh, nhưng không đồng tình giúp anh, lạc đà còn gầy hơn ngựa, anh cũng sẽ không đi nơi nào. Tuy rằng cô biết chuyện của Mục Tỳ, nhưng suy nghĩ một chút cũng là cháu. Mục Thiên Dương nắm quyền điều hành, nhưng không thể Mục Thiên Thành cũng không có cái gì đi, mà công việc trước kia của anh ta nghe nói là tiền lương rất cao. Chương 392, cả đời có được hay không? "Chị dâu nhỏ, em đồng ý rồi hả?" Mục Thiên Thành hỏi. Uyển Tinh lắc đầu: "Anh có thể giữ chữ tiền bạc tăng giá, nếu thiếu tiền dùng có thể vay ngân hàng." "Đây là vay thế chấp, mượn nợ không được." "Vay thế chấp mượn nợ không được sao?" Huyền Tình không hiểu cái này, cũng không hỏi, sửa lời nói: "Vậy anh liền cho người khác thuê, lấy tiền lại là đủ. Nếu vẫn thiếu tiền, có thể mượn Thiên Dương. Nếu anh không tiện mở miệng, em có thể nói giúp anh." Mục Tiên Thành cấp bách: "Em nói với đồng bạc đó nói với anh ấy làm gì, em nhắc đến. Chắc là sau khi anh ấy mua cũng đăng ký dưới tên của em. Đến lúc đó có em có phòng rồi, có thể cùng Thiên Tuyết bắt đầu trang trí nhà cửa, nhiều cảm giác thành tựu." "Vẫn là không cần." Huyền Tình không do dự nói, cô và Thiên Dương đều là đứa bé ngoan cần kiệm, không cần xài tiền bề bà. Mục Thiên Thành rơi lệ: "Chị dâu sao lại như thế, ngoan cố như vậy, anh cả còn có thể theo đuổi chị ấy, cũng coi như là được lợi rồi." Sau khi đó nghĩ đến chị dâu vốn không hề động tâm vì tiền bạc, thật sự là người tốt, cô ấy đối với anh trai chính là chân tình. Đột nhiên Mục Thiên Thành vô cùng khinh bỉ chính mình, vì chút tiền nhà cửa ấy không biết bất cứ thủ đoạn nào, thật sự quá xấu xa rồi. Anh không thể tiếp tục xấu xa nữa, nhà cửa này nên để lại đi, trang trí cho đẹp, không việc gì có thể trốn Văn Sâm ở đây. Buổi tối, Huyền Tình và Mục Thiên Dương nằm trên giường, cô bắt lấy được tay anh, cắt móng tay cho anh, nhắc tới việc ban ngày. "Anh họ có vẻ cực kỳ thiếu tiền, con bảo em với anh, mua căn nhà của anh ấy." "Làm sao có thể thiếu tiền, tiền nó gửi ngân hàng có khi còn nhiều hơn của anh. À không thể nào. Mấy năm nay nó ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền không thiếu, còn có hoa hồng của công ty chia cho nữa. Cậu ta muốn khóc than, em bảo cậu ta đem bán cổ phần công ty đi. Uyển Tình bật cười, lại không biết đây chính là một chiêu ngoan độc. Em cũng biết rõ anh ra lớn tiếng, hạt mưa nhỏ, không có nghĩ tới, cho dù không chịu nổi, khẳng định anh lại lén nút giải quyết cho anh ấy, cũng không để người ta biết. Mục Thiên Dương cười, cúi đầu đặt nụ hôn lên trán của cô. Cũng là em hiểu anh. Uyển Tình đổi tay anh. Anh ấy còn nói, bảo anh mua nhà, đăng ký dưới tên em. Uyển Tình dừng lại. Em không cần. Mục Thiên Dương sửng sốt vuốt ve đầu cô. Anh biết, em xem trước kia anh mua đồ đắt tiền cho em, ra sức tiêu tiền, hiện giờ không phải làm như thế nào nữa sao? Dù sao em kẹt tại chỗ của em muốn mua cái gì, tự em quyết định. Uyển Tình ngừng lại, nói thầm. Anh như vậy, càng kỳ lạ. Có cái gì kỳ lạ, em cảm thấy hai người là gì? Mới có thể xài chung chi phiếu. Uyển Tình trước mắt, kia hình như là vợ chồng đi, trong lòng cô nhảy dựng lên, cúi đầu nghiêm túc chân chỉ các móng tay cho anh, cũng không dám nói tiếp nữa. Mục Thiên Dương lần mò đến tay của cô. Uyển Tình. Dạ. Cắt móng tay cho anh cả đời có được hay không? Uyển Tình ngạc nhiên, im lặng thật lâu mới nói. Anh coi em như người hầu à? Anh đây cắt móng chân cho em, trao đổi đồng giá. Uyển Tình không nói gì, Mục Thiên Dương nháo cô. Có được hay không? Không được. Uyển Tình giận dữ liếc mắt nhìn anh một cái. Anh coi em là lòng bàn chân, em không liên quan. Anh thề, anh không như thế. Hừ, em không tin anh. Anh đây cũng đổi lại cho em. Chân anh thối lắm. Mục Thiên Dương sửng sốt giận dữ hỏi. Chân anh thối bao giờ? Uyển Tình cười ha ha, ngẩng đầu hôn lên chóp mũi của anh. Được rồi, là anh nói. Nếu không mỗi ngày em cho anh ăn ớt xanh, mỗi ngày trên bàn đều có đồ ăn cay. Mục Thiên Dương cười, trong ngực chấn động, hung hăng ôm lấy cô. Uyển Tình, anh thật sự càng ngày càng thích em. Uyển Tình há miệng thở dốc. Em cũng thế. Như thế nào lại không thể nói lên lời, chỉ có thể ôm lấy anh. Tuần sau, cô và Thiên Tiết nhìn Quản Hạo Nhiên, phát hiện cảm xúc của anh có chút hạ xuống, cũng không hỏi đến, đại khái là bệnh lâu ngày, tâm trạng uể oải đi. Hai người chào hỏi anh, theo lệ ân cần thăm hỏi vài câu, liền đến phòng khách nói chuyện phía mới Quản Mẫn Phương. Quản Mẫn Phương hỏi Uyển Tình, bạn trai cháu đâu? Hôm nay là sinh nhật của bà anh ấy phải về nhà, bố đang chuẩn bị cháu bảo đi, cháu mới cùng anh ấy qua lại không được bao lâu, cháu không đi. Về quê sao? Vâng. Quản Mẫn Phương muốn hỏi nhà anh ta làm cái gì, đang làm việc gì, nhưng nghĩ đến chính mình cũng không có tư cách để hỏi, lời đến miệng lại nuốt xuống, cười nói. Đối với cháu tốt chứ? Uyển Tình đỏ mặt lên. Không tốt thì sẽ không bàn đến. Quản Mẫn Phương cười. Cháu hiểu là được rồi, con gái thôi, chỉ cần có người đàn ông đối xử tốt với mình là được. Nếu anh ta không tốt với cháu thì tự mình làm tủi thân đi, mẹ cháu cũng không muốn cháu tủi thân. Uyển Tình nghe lời gật đầu. Một lát sau, vị sư huynh cũng trở lại đây, trên tay anh ta cầm theo đồ ăn, hóa ra là giúp Quản Mẫn Phương đi mua đồ ăn đi. Mặc dù sư huynh có chút xấu tính, nhưng người vẫn cực kỳ thuần lương. Bởi vì Quản Mẫn Phương ở đây, anh liền để phòng mình cho bà, chính mình ngủ phòng khách hoặc là ngủ nhờ nhà bạn. Thấy Uyển Tình đến, anh có chút xấu hổ. Lần trước là chuyện xấu của anh gây ra, anh thật sự không biết. 4 năm đại học, tình huống kia đều không sai, ai biết lần này thật sự sai lầm rồi. Quản Mẫn Phương nhận đồ ăn cười cười. Dì đi nấu cơm, cháu nói chuyện phía với các em nhé. Sư huynh gật đầu, ngồi xuống cạnh ghế sofa, xấu hổ mà nói. Ngày đó thật sự xấu hổ. Sắc mặt Uyển Tình có chút oán hận, nghe xong anh nói liền dịu đi một chút. Không sao, em và Quản sư huynh không nói rõ ràng cũng không có trách anh. Sư huynh gật đầu, vẫn rất xấu hổ, rõ ràng chỉnh lại âm thanh TV lớn hơn, mọi người xem TV, miễn cho việc không có việc gì để nói. Một thời gian lâu sau, anh đứng lên. Anh đẩy Quản Hạo Nhiên ra đây, một lát nữa là ăn cơm trưa rồi. Uyển Tình và Thiên Tuyết sửng sốt, anh ta có thể xuống giường được rồi sao? Thạch cao trên tân Quản Hạo Nhiên rất cồng kềnh, ngồi xuống xe lăn, cả người đều có vẻ cồng kềnh. Ra cửa nhìn thấy Uyển Tình và Thiên Tuyết, anh cười, hỏi vài câu không liên quan, xem ra cảm xúc cũng không tệ lắm, vừa mới nhìn thấy anh mất mát, là hoa mắt sao? Sau cơm trưa, mấy người giúp Quản Hạo Nhiên xuống lầu đi phơi nắng. Cho dù Thiên Tuyết đi cùng, Uyển Tình vẫn sợ bị người khác nhìn thấy. Cô cũng không biết trốn như thế nào, vẫn cúi đầu không nói gì. Quản Hạo Nhiên nhìn, cho rằng cô vẫn tức giận về chuyện ngày hôm đó. trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Trước mặt những người khác, anh cũng không biết nên giải thích với cô như thế nào. Nhắc tới như vậy, càng khiến cô khó chịu rồi. Anh suy tư một lúc, quyết định vẫn nên chọn một thời gian dành gọi cho cô, nói trước mặt đúng là có chút xấu hổ. Chương 393, đuổi việc. Phơi nắng mặt trời xong, Uyển Tinh và Thiên Tuyết quyết định quay lại trường học. Chuyện xấu về Duy Hình vẫn là một chuyện cất giấu trong lòng, trước khi ăn cơm trưa có cơ hội nói. Kết quả anh có chỉ số xấu hổ cho quên, về sau trước mặt Quản Hạo Nhiên không thể nói gì. Nghe nói được các cô sắp đi, anh lập tức muốn nói. Anh muốn đi nơi đó, tiện đường đưa các em đi. Hay là ăn cơm tối rồi hãy đi, Quản Vân Phương nói. Không cần đâu à, Uyển Tình nói. Cháu và Tiên Tiết muốn quay lại trường học xem phim, chậm thêm đi nữa thì hết chỗ mất. Cuối tuần, chúng cháu có thời gian lại tới nữa. Quản Vân Phương nghe thấy cô nói như thế, đồng ý. Hai người cùng vị sư huynh kia sau khi đi vào thang máy, sư huynh sốt ruột nói. Hạo Nhiên bị đuổi việc rồi. Hai người sửng sốt quay đầu nhìn anh. Cái gì? Sư huynh vội la lên. Không phải cô ấy bị thương sao? Trước đã xin nghỉ không lương, ai biết mấy ngày hôm trước đột nhiên hạ lệnh quân nhân sự, không cần cô ấy nữa, hiện giờ cô ấy đã thất nghiệp rồi. Trong lòng Uyển Tình cả kinh, trực giác nghĩ là Mục Thiên Dương, nhưng suy nghĩ cũng thấy không đúng, anh không biết việc này, chắc là không liên quan gì đến anh. Thiên Tuyết lại biết, nhất định là anh cô làm. Sư huynh nghĩ về viện trước kia, có phần có lỗi với Quản Hạo Nhiên, nên nghĩ muốn giúp anh một tay, giờ phút này nói với các cô, cũng chỉ là do thân phận của Thiên Tuyết, anh nói với Thiên Tuyết. Mục sư muội, tổng giám đốc của chúng ta không phải là anh của em sao? Em xem có thể hỗ trợ Hạo Nhiên cầu xin được không? Tìm một công việc tốt không dễ dàng. Hạo Nhiên đến Mục Tỷ, thêm một thời gian thực tập nữa, đã hơn một năm, biểu hiện không tồi. Anh đoán nhất định là người hướng dẫn ghen tị năng lực với cậu ấy, nên nhân cơ hội này khiến cậu ấy bỏ chức. Thiên Tuyết khó xử nói, chuyện công ty em không hiểu lắm, thế nhưng em sẽ nói một tiếng với anh ấy. Vậy thì cảm ơn em rồi. Sư huynh cảm kích nói, nghe nói Mục Thiên Dương rất cưng chiều người em gái này, có cô ra mặt nhất định sẽ không thành vấn đề. Sau khi nói với anh, Thiên Tuyết hỏi, làm sao bây giờ? Uyển Tình sửng sốt, không phải cậu sẽ nói với anh cậu chứ? Thiên Tuyết trợn trắng mắt, căn bản anh ấy không biết chuyện chúng ta đến đây, cứ như vậy tự dưng chạy đến xin sỏ, không phải là chưa đánh đã khai sao? Kìa, Uyển Tình không biết làm sao bây giờ, đúng là quản sư huynh không dễ dàng tìm được việc. Thôi, mặc kệ anh ta, công việc có thể tìm thêm lần nữa. Có thể tìm được công việc tốt như thế, rất khó khăn đấy. Mục Tỷ đúng là một công ty lớn, Thuyền Tuyết phòng bị nói. Cậu vẫn thấy đau lòng hả? Uyển Tình thở dài. Mình sợ gì lo lắng, nếu không cậu nói với anh cậu, cậu biết được từ A Thành đi. Anh mình không quất trên mình ấy, Thuyền Tuyết nói. Mình như thế nào cũng đến được chỗ A Thành, mỗi ngày chạy đến nơi anh ấy xin cơm. Ôi, tiếp đó người bị đổi việc, không phải A Thành mới là. Uyển Tình cắn môi nhụt chí mà nói. Thôi, chúng ta mặc kệ đi. Thiên Tuyết vỗ vai cô, quyết định sáng suốt. Vừa được không, Thiên Tuyết liền kéo tay Uyển Tình về chuyện trang hoàng nhà cửa. Vì để cho Uyển Tình gánh lên trách nhiệm, cô bắt đầu khoa trương trên đường đi, một lúc muốn đem cả nhà cửa biến thành từng rừng nhiệt đới, một lúc lại muốn đến thành biển, nếu không thì là nghệ thuật thì chiêu. Uyển Tình không chịu nổi hỏi cô, cậu cảm thấy có thể ở lại nơi như vậy sao? Mình thật sự không có cách nào, cậu lại không giúp mình. Có lẽ kiếm công ty thiết kế còn có thể cho mình hài lòng. Vấn đề này của mình không hiểu, Uyển Tình nghĩ ngợi. Hay là mình đi qua thiết kế của người khác thế nào? Không phải là trên mạng có sao? Thuyền Tiết nhạt mặt như mướp đắng, thiết kế của người khác có thể sử dụng sao? Trọng điểm chính là ý tứ của cậu, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải gật đầu. Vừa thấy trang trí nhà cửa người khác, Uyển Tình bất giác đã nói ý định của mình. Cái này không tồi, cái kia cũng cực kỳ thích, đến nơi này đổi thành cái gì mới là tốt rồi, đến nhà cửa người kia còn thế nào thế nào. Tuyền Tuyết sửng sốt, vội vàng nhớ kỹ, cứ như vậy, nhiệt tình không có cách nào khác. Hôm nào đó, hai người lại tìm nhìn đồ đạc trong nhà. Uyển Tình rất có sức mạnh, dù Thiên Tuyết kia cái đầu cũng thay đổi liên tục, cô cũng chẳng muốn biết ý kiến của cô ấy. Tủ quần áo mình thích liền sợ nhiều một chút, thích cái giường nào liền lăn vài vòng, thích cái ghế sofa nào liền ngồi xuống. Thiên Tuyết nghĩ thầm, cậu đáng yêu như vậy, sớm đi có được không? Lập tức nhớ kỹ những gì cô ấy đã chạm qua, toàn bộ đều dâng lên cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương lập tức chỉ thị xuống, chỉ chờ cửa hàng trang trí xong sẽ chuyển vào. Uyển Tình lại hỏi Thiên Tuyết, cậu có muốn nuôi cá không?

chúng ta chờ bọn họ một lúc, cùng nhau ăn cơm một bữa. Ôi chao, hay là tôi cũng để cho Hạo Nhiên làm con nuôi của bà đi. Ai lại giống bà, nhận thủy tiện như vậy. Từ Khả Vi nói. Tôi bây giờ không phải một người, tí nữa sẽ cùng với Não Đỗ nói chuyện. Quản Mận Phương đáp ứng, sau đó lại gọi điện thoại cho Uyển Tình, nói mẹ cô bên kia đã đồng ý, đồng thời yêu cầu cô qua đó chơi. Chắc chắn đã trở thành mẹ con, nên giữ ngữ khí so với trước kia còn thiết tha hơn nhiều. Từ Khả Vi ngay sau đó cùng nói rõ với Đỗ Viễn, tuy rằng khi bà nghe thấy Quản Mận Phương nói cũng rất kinh ngạc, nhưng sau lại nghĩ, bình thường Quản Mận Phương đối với Uyển Tình cũng rất tốt, nếu nhận họ là hàng trên danh nghĩa, nếu còn sống cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Mỗi khi bà nhìn đến thân thể của mình, liền lo lắng sống không được thêm bao nhiêu năm, nếu như mấy năm này gần đi, Uyển Tình ở nơi này rất có thể bị khi dễ. Nếu như có Quản Mận Phương làm mẹ nuôi, bà có thể yên tâm một chút, ít nhất Uyển Tình khi bị bắt nạt, có thể đi tìm mẹ nuôi, đây là phương pháp ứng phó tiêu cực. Biết rằng Quản Mận Phương là người bao che con cái, nếu như Đỗ Thiến dám bắt nạt con gái bà, chọc giận bà ấy có thể trực tiếp đánh tới cửa. Đối với mình nghe Từ Khả Vi nói xong, hoàn toàn nghĩ một con đường khác hẳn. Quản Mận Phương ông đã gặp qua hai lần, cũng không hiểu rõ tính cách, nhưng đối với con trai bà được nuôi nấng từ nhỏ lớn lên, gia cảnh so với nhà họ Đỗ, nói kém nhiều lắm. Trực giác nói cho ông biết, Quản Mận Phương là muốn cùng nhà họ Đỗ lôi kéo quan hệ, thuận tay lấy được vài cái tốt. Nhưng thấy Từ Khả Vi bình thường qua lại với bà rất tốt, hơn nữa cũng rất tin tưởng bà, ông cũng không biết phải làm sao. Hơn nữa ông cũng không biết rõ bà ta, không bằng đơn giản cho rằng bà ta là người tốt. Cho nên trước mắt ông chỉ có thể toàn lực ủng hộ Từ Khả Vi, về phần sau bị lợi dụng, ông đối với mình cũng không phải ngồi không. Quan hệ kết nghĩa cũng không thể qua loa. Ông nói, trước tìm một người hợp bát tự, lại tìm một ngày tốt, hai nhà cùng nhau ăn cơm, để cho Uyển Tình kính một kén trà. Từ Khả Vi gật đầu, nghĩ đến thân phận địa vị của ông, tránh không được nói giúp vài câu cho Quản Mận Phương. Chị Phương là một người tốt, trước kia không có đối xử lạnh nhạt với em, hiện tại với em giống như trước kia, không có gì khác. Đối với mình cười nói, em có thể coi trọng anh, ánh mắt tất nhiên không thể kém. Từ Khả Vi nghe xong, nhịn không được cười ông. Anh đã già lại còn tự kỷ. Anh đang khen ngợi em. Từ Khả Vi đỏ mặt liếc anh một cái, bỗng nhiên nói, trước kia ánh mắt của em cũng rất kém cỏi. Đối với mình cười lạnh, em đó là đụng phải tiểu nhân, bằng không cũng không gặp rắc rối. Được rồi, hiện tại em gả cho anh, cũng đừng nghĩ lung tung. Em tất nhiên cũng không muốn nghĩ lại. Bởi vì quyết định kết nghĩa, Uyển Tình và Quản Vận Phương thường xuyên liên lạc. Thiên Tuyết vốn nghĩ muốn khuyên cô bỏ chú ý này, nhưng nghe nói đối với mình đã chọn ngày cử hành nghi thức, chỉ có thể bỏ qua. Đây là chuyện nhà người ta, đừng nói là cô, ngay cả anh cô cũng không làm gì được. Chủ nhật đã đến, Uyển Tình không chịu nổi Quản Vận Phương thúc giục, tự nhiên muốn cô qua bên kia. Nếu như Thiên Tuyết hiểu chuyện, sẽ không nên theo, người ta đã nhận thức kết nghĩa rồi, cô đi theo làm móng đèn à. Thế nhưng, cô quyết định vẫn nên mặt dày một chút. Uyển Tình cũng không thấy cái gì không được, nếu Thiên Tuyết không đi, cho dù quan hệ kết nghĩa, cô cũng có chút chột dạ. Chỉ sợ Mục Thiên Dương biết, có Thiên Tuyết ở đây, ít nhất có thể làm chứng cho cô không có ở bên ngoài vượt giới hạn. Hai người bọn họ sáng sớm thứ bảy đi qua, ở cửa tiểu khu gặp được Quản Mận Phương đi mua thức ăn, liền cùng nhau đi theo. Quản Mận Phương rất hoan nghênh Thiên Tuyết, liên tiếp hỏi cô thích ăn gì. Thiên Tuyết vui cười hớn hở nói, không biết, còn tưởng rằng muốn nhận cháu làm con nuôi. Cháu thật đáng yêu, bản thân ta cũng rất muốn, nhưng ta không nhận nổi cháu. Thiên Tuyết nghe xong chỉ cười. Trở lại chỗ ở, vào cửa chỉ thấy một bãi hoa hồng, Quản Mận Phương nhíu mày. Thiên Tuyết lén nút hỏi, là ai tới? Uyển Tình lắc đầu. Lúc này trong phòng Quản Hạo Nhiên chuyển đến giọng nói, có phải người ta hại anh hay không? Là giọng nói của phụ nữ. Uyển Tình và Thiên Tuyết sửng sốt. Không có quan hệ gì với em. Đây là giọng nói của sư huynh. Tống Lâm, em đi nhanh một chút, mục sư muội tí nữa sẽ tới. Gặp không tốt, sự kiện kia qua lâu như vậy, Quản Hạo Nhiên đã sớm bị đuổi việc. Hết tập 42. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you all and bye bye.